Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1022, chương 1019, Phục sinh Chu Linh Nhi. Mọi người thấy to lớn phế tích, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tổ thần nhất trọng thiên đỉnh Phong đã ở vào tổ thần nhất trọng thiên đỉnh vị trí. Bây giờ lại bị một vị khác tổ thần nhất trọng thiên nhân viên đánh giết. Đây quả thực nghe rợn cả người. Rời đi nơi này, một chỗ khu vực bên trong. Chu Hạo cùng Datas đứng vững. Lúc này bọn hắn đã rời đi cực nguyên. Hiện tại, phục sinh Linh Nhi, Chu Hạo trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi thời gian rất lâu. Cực nguyên bên trên phá hư tính quá mạnh. Chỉ có thực lực đi đến linh thần mới có thể ở phía trên sinh tồn. Không thích hợp phục sinh Chu Linh Nhi. Ông, sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa thôi động. Chu Hạo trên thân xuất hiện đông đảo điểm sáng. Trong đó một đạo điểm sáng bên trong đang có một vị thân mặc trang phục màu đỏ. Ghim một cái đuôi ngựa biển tiểu nữ hài. Phục sinh người khác, cần trên người dấu ấn sinh mệnh tồn tại. Cho nên muốn phục sinh người khác, nhất định phải tìm tới cùng hắn tương quan nhân viên. Không có sinh mệnh ấn ký, căn bản không có khả năng phục sinh. Vũ trụ vận chuyển tự có hắn quy luật, cần đi theo hắn quy luật mới được. Hô, hít sâu một hơi, Chu Hạo tay phải vung lên. Này miếng điểm sáng trực tiếp bay ra, ở trước mắt trong hư không xuất hiện một đạo hình ảnh. Chu Linh Nhi đang chờ tại đây đạo trong tấm hình. Hiện tại phục sinh đi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Oanh, sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa thôi động, hoàn toàn đem này đạo hình ảnh bao trùm. Răng rác, hình ảnh phá toái, những hình ảnh này mảnh vỡ biến thành một cỗ gợn sóng. Toàn bộ tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Thiên địa uy áp gợn sóng cũng tác dụng tại Chu Hạo trên thân thể. Gỗ uy áp này không chỉ nhường Chu Hạo thân thể, mà hắn khiến cho hắn linh hồn đều cảm nhận được áp bách. Vũ trụ sinh tử, đây là tự nhiên tồn tại quy luật. Mong muốn phục sinh người khác, hiển nhiên là trái với quy luật, sở dĩ phải nhận cắn trả. Bất quá, Chu Linh Nhi lúc trước chết thời điểm chẳng qua là ở vào nguyệt linh cảnh. Này loại cắn trả đối Chu Hạo tới nói căn bản không tính là cái gì. Coi như phục sinh bản nguyên cảnh nhân viên, đối Chu Hạo tới nói đều dễ dàng, có thể tùy tiện tiếp nhận cắn trả. Cuối cùng, hết thảy hình ảnh mảnh vỡ tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Chu Linh Nhi thân ảnh hoàn toàn hiện ra. Lúc này Chu Linh Nhi trên người khí tức lại là ảm đạm. Bất quá trong nháy mắt cái kia sinh mệnh chi nguyên hóa thành rất nhiều hào quang màu trắng bao vây. Lấy Chu Linh Nhi, dần dần Chu Linh Nhi trên thân sinh mệnh khí tức cấp tốc khôi phục. Bỗng nhiên, mắt của nàng lông mi giật giật, chậm rãi mở mắt, đây là nơi nào? Chu Linh Nhi mở mắt ra, mê mang nhìn xem bốn phía, trước mắt của nàng chỉ có một bóng người. Lúc này đạo thân ảnh này đang kích động nhìn nàng, mong muốn tiến lên, nhưng là lại có chút sợ hãi. Một cỗ vô cùng quen thuộc cảm giác thân thiết truyền đến. Chu Linh Nhi nhìn trước mắt thanh niên, trí nhớ giống như nước thủy triều tuôn ra. Cha, Chu Linh Nhi có chút không xác định nói, nàng cảm giác thời gian phảng phất đã qua thật lâu. Lâu đến trí nhớ của nàng đều vô cùng xa xôi, có chút không chân thiết cảm giác. Linh Nhi, là ta, Chu Hạo kích động nói. Trong đầu của hắn hiển hiện từng đạo hình ảnh. Chu Linh Nhi vừa ra đời thời điểm, Chu Linh Nhi trưởng thành thời điểm tình cảnh. Từng đạo hình ảnh không ngừng hiện ra. Hắn là nhìn xem Chu Linh Nhi lớn lên. Lão ba, lần này ta muốn vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một món lễ vật. Chờ ngươi trở về thời điểm liền cho ngươi nha. Cuối cùng Chu Linh Nhi lời nói vang lên. Tựa hồ liền phát sinh ở hôm qua. Đây là Chu Linh Nhi cùng hắn một lần cuối cùng trò chuyện. Cuối cùng hắn trở về. Chu Linh Nhi nhưng đã chết. Mà lại là tự bạo. Chu Hạo có thể tưởng tượng, Chu Linh Nhi khi đó tử vong lúc bọn hắn không ở bên người. Trong lòng nên cỡ nào tuyệt vọng, Chu Hạo lúc này cảm giác lòng của mình đều đang run rẩy lấy. Cha, Chu Linh Nhi cuối cùng xác định, nàng xem thấy Chu Hạo, con mắt lập tức ẩm ướt, xông vào đến Chu Hạo trong ngực. Không sao, Linh Nhi, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến ngươi. Chu Hạo ôm nữ nhi của mình, trong mắt tựa hồ có một tia óng ánh chi sắc hiện ra. Ha ha, tiểu Linh Nhi, còn nhớ ta không? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Chu Linh Nhi nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh. Lúc này một đầu màu đen mang theo dữ tợn con kiến xuất hiện. Đạt đến bây giờ mức độ, đá tắt sớm đã không phải là trước kia bộ dáng. Thế nhưng hiện tại hắn lại biến về tới lúc trước bị nhốt tại chân thần điện dáng vẻ. Ngươi là đá tắt thúc thúc. Liên quan tới đá tắt trí nhớ cấp tốc tuôn ra. Chu Linh Nhi có chút không xác định nói. Thật quá cảm động, không nghĩ tới tiểu Linh Nhi còn nhớ rõ ta. Đá tắt cười hắc hắc nói. Hắn nhìn xem kích động Chu Hạo, trong lòng cũng mừng thay cho Chu Hạo. Hắn nhưng là biết Chu Hạo vì phục sinh Chu Linh Nhi bỏ ra nhiều ít nỗ lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Linh Nhi trí nhớ không ngừng tuôn ra. Nàng nhớ tới chính mình tử vong thời điểm tình cảnh. Nhìn xem Chu Hạo, vội vàng nói, cha, ta nhớ được chính mình lúc trước bị Tinh Lan Đế Quốc một vị hoàng tử truy sát tự bảo. Ta làm sao lại sống đến giờ? Khởi tử hoàn sinh, đây quả thực là kỳ tích. Ha ha, tiểu Linh Nhi, hiện tại Tinh Lan Đế Quốc đã sớm bị phụ thân ngươi tiêu diệt. Đá ta cười nói, bị diệt, Chu Linh Nhi nghi hoặc, lúc này trong nội tâm nàng có quá nhiều vấn đề. Cha, ta tự bảo sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Bây giờ cách cái kia lúc sau đã đi qua thời gian rất lâu đi. Mặc dù Chu Linh Nhi chỉ có mười mấy tuổi, nhưng lại hết sức thông minh. Linh Nhi, không cần phải gấp, liên quan tới những chuyện này ta chậm rãi cùng ngươi nói. Chu Hạo cười nói, tại ngươi tự bảo về sau, ta rời đi truyền thừa di tích không gian, đột phá đến bản nguyên cảnh. Chu Hạo từng kiện nói. Chu Linh Nhi tử tế nghe lấy, trong lòng rung động, Tinh Lan Đế Quốc hủy diệt, Ngân Hà Đế Quốc thành lập, sau đó Chu Hạo vì phục sinh nàng, rời đi hắc phệ tiểu thế giới, đi tới đại thế giới, từng kiện sự tình bị nàng biết được. Ngay ở chỗ này, ta cuối cùng đột phá trở thành sinh mệnh tổ thần, có được phục sinh năng lực của ngươi. Chu Hạo nhìn xem Chu Linh Nhi, mỉm cười nói, cha, Chu Linh Nhi nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có nước mắt trượt xuống. Bây giờ cách nàng tự bảo đều đã qua hơn một vạn năm thời gian. Phụ thân của nàng trở thành hắc vệ tiểu thế giới tối cường tồn tại. Thậm chí tại đại thế giới này bên trong đều tính được là một vị đỉnh cấp cường giả. Con đường tu luyện vô cùng gian nan, xem Chu Hạo hời hợt nói một lần. Nhưng trên thực tế trả giá gian khổ khẳng định khó có thể tưởng tượng. Tốt, mặc kệ đi qua xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng không sao. Chu Hạo cưng chiều sờ lên Chu Linh Nhi đầu nhỏ. Chu Linh Nhi trà sát một thoáng trong mắt nước mắt, tầng tầng gật đầu. Nàng xem thấy Chu Hạo, lại liền vội vàng hỏi, cha, mẹ mẹ nàng hiện tại đợi ở trong tối thành không sao? Bên ngoài mối nguy răng đầy, ta không có để cho nàng tới. Chu Hạo gật đầu, hiện tại hắn hai đại tổ thần phân thân đều ở nơi này. Nhường linh thần nhất trọng thiên phân thân mang theo đồng dao đến đây. Chu Hạo sợ xuất hiện nguy hiểm gì? Chúng ta bây giờ liền đi tới tối thành không? Liên quan tới ngươi phục sinh sự tình mụ mụ ngươi đã biết. Lúc này đang chờ ngươi trở về đây. Chu Hạo cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,